kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác. Chương 10, đánh bóng truyền bạo lực. Góc truyện audio.com. Còn 15 ngày trước khi mà thế. Long ơi, mới sáng sớm đã có người gọi hắn. Ai đó, hắn đang ăn sáng, bắt giác hỏi, tao, đại nè, mở cửa cho tao coi. À ừ, chờ tí. Hắn khi biết đó là thằng đại thì không khỏi nhớ tới kiếp trước. Trong một lần ở trong trại tập trung phải ra ngoài tìm vật tư như bao lần. Hắn ta lúc đó rất yếu nên phải làm pháo hôi dụ tang thi. Trong lúc đang đi dò đường thì có một con tang thi hệ nhanh nhẹn từ trong một căn nhà cũ phóng ra và lao về phía hắn. Hắn ta khi thấy nó thì gần như tuyệt vọng nhưng tên đại đã cứu hắn một mạng. Sao qua đây sớm vậy mày? Tao qua rủ mày trưa nay có kèo đánh banh đó mà. Tụi xóm trên lại tới thách thức đó mà. Trưa nay à, ừ khi nào đi qua rước tao nha. Ừ khoảng 11 giờ tao qua. Thế là tên đại đạp chiếc xe đạp về nhà. Hát không biết bao lâu nay mình còn chơi đánh banh được không nữa. Sợ là luật chơi như nào cũng chả nhớ nữa là. Hắn vừa đóng cửa vừa lẩm bẩm. Thôi vậy, tí xin làm thành viên dự bị cho rồi. Long ơi, ra ngay đây, sao lâu vậy mày? Tên đại hỏi ngay khi thấy hắn đi ra. Hít nốt 10 cái chứ gì? Hắn thuận miệng trả lời. Hít cái gì cơ? Tên đại lấy làm khó hiểu. Hít đất chứ gì mày? Đang hít được 490 cái thì mày qua. Chưa đã gì hết, cái gì? Mày hít đất 490 cái á, dụ ai vậy? Tao không tin kệ mày. Hai hôm nay tao toàn hít đất 1000 cái thôi. Bẹp, tên đại ngã ngửa, hắn thấy vậy thì hỏi. Giờ có đi đánh banh không? Để tao còn tính, hôm nay tao định hít xả đơn 800 cái đó. Sáng giờ còn chưa hít được cái nào nè. Trời đất, mày là con gì vậy Long? Con bà mày, mày nói tao con gì? Con monster, mon vô đầu mày á. Rồi có đi chơi không? Đi chứ, để tao coi mày đánh tới trình độ nào rồi. Tháng trước chả đánh được trái nào ra hồn kkkk. Bộ tao đánh dỡ lắm sao? Tao không nhớ luôn á, may cho mày là hôm nay thằng Minh không đi được nên mới tới lượt mày đó. Chứ nó mà đi được thì mày còn lâu tụi tao mới cho vào đội nha. Thôi thôi đi lẹ đi ba. Ở đó nói hoài, hắn bắt đầu khó chịu với giọng điệu mỉa mai của tên đại. Lên xe, đù tụi bay, hôm nay kèo này thơm rồi tụi bay. Bên đội cây bắp có thằng Long tham gia nữa kìa tụi bay. Khi tên đại vừa chở hắn tới thì đội bóng kia kêu ầm lên hoan hô rồi. Hắn không nhịn được nhíu mày thầm nghĩ. Tao thật sự chơi dỡ vậy à, tụi mày có thôi đi không? Chơi được thì chơi, không được thì cút, làm cái lót gì mà kêu ầm lên vậy? Tên đại cục xúc la to. Á tụi bay ơi! Con khỉ già kêu kìa ha ha ha ha. Bọn bên kia khi thấy tên đại la lói. Không những không sợ mà còn châm chọc lại. Vì bọn nó có nhỏ con hơn thằng đại bao nhiêu đâu. Xóm trên bọn nó toàn là bọn to con thôi. Còn xóm dưới thì được mỗi thằng đại là bự con chứ còn lại toàn trung bình với nhỏ thôi. Thôi đi đại, để tí tao cho bọn nó khỏi còn răng mà cười với tao. Mày định làm gì vậy? Bọn nó toàn là bự hơn mày thôi. Mày làm gì được bọn nó chứ? Để tí tao cúp vài quả là bọn nó chỉ có nước húp cháo. Tên đại nghe được câu này thì xém cười thành tiếng. Mày đến đánh quả bóng qua lưới còn không được thì làm éo gì cúp nổi ba. Hắn không trả lời, chỉ có đi thẳng lại hàng ghế khán giả nhẹ nhàng ngồi xuống. Rồi bọn kia khi nào mới tới? Ngồi được một lúc thì hắn quay sang tên đại hỏi. Chờ tí bọn kia tới 11:30 mới có mặt được. Vậy mà mày cũng bắt tao ra đây sớm để phơi nắng với mày à, bình tĩnh. Tại tao rảnh quá không gì làm, dù mày đi sớm vô đây ngắm gái tí ha ha. Vô Vi Ấn nói một tiếng sau đó đứng lên đi về hướng quả bóng chuyền nằm trong sân và nhặt lên xem. Mày làm gì thế, tao nhớ mày đâu bao giờ mày cầm trái banh khi không chơi đâu. Hắn không trả lời mà chỉ thầm tính toán trọng lượng trái banh và sức lực của bản thân. Sau một lúc gần 2 phút cầm trái banh trên tay để cân đo đong đếm thì hắn cũng bỏ xuống và đi về ghế ngồi. Mày làm cái gì trái banh vậy? cầm một lúc sau lại bỏ xuống thế? Có gì đâu, mày đừng quan tâm, hai thằng ngồi một lúc thì bọn kia cuối cùng cùng tới. Ê thằng Minh không đi được hả đại? Thằng Tùng hỏi khi thấy tên Long. À ừ, nó không đi được nên tao rủ thằng Long đi luôn. Thôi đủ người rồi, đi ra chơi nhanh còn về. Tao còn phải hít 800 cái cho nó xong. Hắn khi đếm lại thì thấy đủ người rồi nên đứng bật dậy nói to. Mày hít cái gì mà 800 cái vậy Long? Thằng Phong là thằng còn lại trong nhóm 4 thằng bạn thân của hắn không nhịn được hỏi. Nó nói với tao là hít xà đơn. Tên đại ăn cơm hớt trả lời. Xạo ke, thôi vô chơi tụi bay. Bên kia vô sân rồi. Vì chơi đánh banh loại ai thua thì trả tiền nước uống nên chơi giao lưu 4 vs 4 thôi, vì vậy cũng chả có khán giả. Team của hắn thì xếp theo đội hình dấu cộng. Hắn đứng trái, Tùng đứng phải, Đại đứng đầu và Phong đứng cuối. Chơi 3 hiệp, 1 hiệp 10 điểm, hết hiệp đổi sân, đội nào thắng 2 thì win game. Bọn họ cứ chơi bình thường. Lâu lâu thì có một trái banh lệch trái thì hắn đỡ tiếp thôi. Còn bình thường thì giống như là đội cây bắp chấp đội cây mía một người vậy. Cứ chơi 2 hiệp 1 đều rồi đổi sân tới hiệp cuối thì tên Long lại xin đổi vị trí với tên Phong. Cả đội ai cũng lai lối nhưng lại không phản đối. Còn đội bạn thì lại rất vui sướng. Ê đại, nhớ lúc nãy tao nói gì không? Khi hắn chuẩn bị phát banh thì hắn kêu thằng đại. Mày đừng nói với tao là mày định cho bọn nó ăn cháo thật nhá. Buồn cười, binh, a. Khi hắn còn chưa nói xong thì đã có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngu mà thích thể hiện. Bá Long nói câu này không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ai trên sân đều nghe thấy cả. Thật ra hắn trong thời gian đứng xem hai hiệp trước thì hắn để ý được là khi bên này phát banh thì bên kia sẽ phóng lên để cúp banh lại. Lợi dụng điểm này thì hắn đã đánh một cú banh bay vòng cung xuống và nhắm vô mặt tên định đỡ banh. Nếu hắn nhảy nhẹ để đỡ đơn thuần thì chả sao. Chỉ bất quá là ê tay thôi. Đằng này thì tên đó lại bay cao để lấy đà là cú cúp chí mạng. Kết quả là banh vô mặt luôn. Dụng bà nó 4 cây răng cửa. Á đù, chơi ngu vậy bạn, banh mà lấy mặt đỡ vậy. Thằng Tùng thì thấy cận cảnh nên hỏi với giọng mỉa mai. Cả bọn không biết tại sao tên Long lại mạnh vậy. Nhưng có cơ hội cà khịa bọn cây mía thì làm sao bỏ qua. Mẹ nhó, ăn mây nhoi, nhai nhét vói tao. Tên bị ăn banh khi ngồi một lúc cầm máu xong thì đi lấy nước xúc miệng vừa nói. Cả bọn thằng Đại nghe xong cười lộn ruột. Mau đi mấy cô, anh đang bận. Hắn đánh xong quả banh đó thì cũng chả có hành động gì. Chỉ chờ một lúc rồi thúc giục. Được, mày được lắm, tao cho mày bỏ về bữa nay. Bọn kia không thể nhịn được nữa bèn giở trò hăm dọa. Tao có xe, mắc gì phải bỏ, tao khuyên tụi bây là nên lo cái miệng mình kìa. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu sau đó thì chỉ lấy hai tay chắp sau đầu. Co một chân lại và huýt gió. Cả bọn đội cây mía thấy cảnh này thì tức điên và bắt đầu dàn trận. Một loại đội hình 3 thằng một hàng song song với lưới một thằng mạnh nhất thì phát bóng. Chết mẹ mày đi, tên phát bóng gầm lên và phát ra một cú thật mạnh. Binh, chát a, chát a, chát a, phóc bẹp. Khi bóng bay vừa tầm thì hắn cúp một phát bay thẳng vô mặt một tên đầu tiên. Hắn đập bóng rất chuẩn nên đập vô mặt một tên thì bay ngược lại ngay tầm tay thì hắn lại đập bóng. Ba tên đầu thì bóng bay gãy phải cây răng, còn tên phát bóng thì ăn ngay vào trán ngã ngửa bất tỉnh nhân sự. Ba thằng kia thì ôm mồm lăn lộn còn bọn thằng Tùng thì ngây người. Sự việc diễn ra quá nhanh, chưa đầy 10 giây thì đã xong. Tao về được chưa? Hắn làm xong việc này thì che miệng ngáp một cái sau đó hỏi. Mày làm sao hay vậy? Tên Tùng lấy lại tinh thần sớm nhất quay lại hỏi. Thì cần sức lực với phản ứng nhanh. Vậy thôi, vậy mày nói vụ hít đất 1000 cái là thật à? Tên Đại cũng kịp phản ứng hỏi. Tao không rảnh để đùa. Tao không có thời gian. Thôi tao chạy về trước đây. À quên, đưa cho bọn nó thằng một tờ đi mua thuốc về uống đi. tao đi trước, nói rồi hắn lấy trong túi ra 4 tờ 500k nhét vô tay tên Tùng và quay đầu bỏ đi. Ê khoan, cần xe không? Tên đại hỏi, thôi đi, xe chạy chậm gì, tao chạy bộ nhanh hơn. Khi nói xong, hắn vọt một cái chạy như bay. Một chớp mắt một hắn đã đi mất rồi. Đù, chấm chấm chấm, cả bọn nhìn theo mà há hóc mồm. Hắn phi một phát củng gần 60 km, hát chữ ít gì. Trong 5 ngày này thì hắn ta tập luyện rất khủng nên cũng gần đạt đến 2 lần thể chất rồi. Cách chương.